Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 904, chương 906, cấp 5 phong thủy thạch. Không biết, Châu Hải tâm tư khẽ nhúc nhích. Hắn biết Vu Tuấn xưa nay sẽ không nói lung tung. Hắn nói không biết, vậy liền khẳng định là không biết. Bất quá hắn vẫn có chút không hiểu. Địa cầu liền như thế lớn. Coi như Vu Tuấn muốn đi hoàn du thế giới, vậy cũng không cần bao nhiêu thời gian đi. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể ban ngày phi thăng? Đổi lại trước kia hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Cái gì thành tiên chứng đạo? Bất quá là lưu truyền tại trong truyền thuyết sự tình mà thôi. Nhưng bây giờ hắn cũng không xác định. Hắn lúc đầu 3 năm trước đây chết rồi. Nhưng bây giờ không chỉ có sống được thật tốt, còn cưới Giang Kỳ, sinh hài tử, lại trải qua lần này gió kỳ sự tình. Coi như Vu Tuấn bây giờ nói hắn là cái người ngoài hành tinh, hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Như quả thật Vu Tuấn muốn rời đi địa cầu, vậy đời này tử còn có không tiếp tục gặp khả năng? Rất khó nói, cho dù có cũng vô pháp thường xuyên gặp mặt a. Mặc dù nói bạn quân ngàn dặm, cuối cùng cũng có từ biệt, nhưng cái này phân biệt tựa hồ tới quá nhanh, cũng quá đột nhiên một chút. Khó trách ngươi không tìm bạn gái. Thế là Châu Hải trêu chọc nói, nguyên lai là sớm đã có di dân dự định. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, Châu Hải tâm tư linh lung, bị hắn đoán được một ít chuyện cũng không kỳ quái. Còn lại mấy người, ngươi cũng đừng loạn nghĩ kế. Ha ha, ta là hạng người như vậy sao? Châu Hải thầm nghĩ khoát tay áo. Bất quá trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, ta mới nhớ tới hẳn là cho bọn hắn uống thuốc đi. Vu Tuấn, ngươi chính là muốn đi nhắc nhở bọn hắn à? Nhìn xem Châu Hải vội vã đi. Vu Tuấn cười khổ lắc đầu. Hắn lại làm sao nghĩ nhanh như vậy liền rời đi à? Nhưng là không có biện pháp. Trước kia hắn còn có thể ngụy trang thành một cái thầy bói. Cùng lắm thì chính là so người khác tính được chuẩn một điểm. Lực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhưng theo cấp bậc của hắn càng ngày càng cao, năng lực của hắn càng ngày càng mạnh. Có chút nhiệm vụ động một chút lại muốn ồn ào được kinh thiên động địa. Tựa như lần này, vì triệt để tiêu diệt gió kỳ, tại Vọng Tử Sơn đánh xuống nhiều như vậy to lớn thiểm điện. Cái này rõ ràng liền không hợp lý. Cứ việc tại siêu tự nhiên năng lực nghiên cứu hội có báo cáo chuẩn bị, nhưng nếu như hắn bày ra năng lực quá mạnh, thậm chí vượt ra khỏi một chi quân đội, vậy người khác sẽ thấy thế nào hắn? Không phải bị xem như thần, chính là bị xem như quái vật. Hắn cảm thấy cái sau khả năng sẽ lớn hơn. Đến lúc đó không riêng quốc gia nhìn chằm chằm hắn, toàn thế giới đều đang ngó chừng hắn. Hắn chính là cái này thế giới không ổn định nhân tố. Loại cuộc sống này cũng không phải hắn muốn. Hắn tương đối may mắn chính là lúc trước Nam liền bắt đầu bố cục, đem thiên sư rau quả mở rộng ra ngoài, cũng coi là lưu lại một điểm đồ vật. Đương nhiên còn có Phương Hằng, Châu Hải những người này, có vượt qua thường nhân bản lĩnh, nhưng lại sẽ không như vậy nghịch thiên. Người như vậy mới có thể bị quốc gia cùng công chúng tiếp nhận. Hệ thống, ngươi còn không có nói cho ta. Gió kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Hệ thống, đều là chuyện quá khứ. Túc chủ làm gì truy vấn? Nếu như ta không có đoán sai, gió kỳ chính là đời trước túc chủ à? Vu Tuấn hỏi, nhưng ta vẫn là không rõ. Cái này đều đi qua, hệ thống. Bổn hệ thống hóa thân vô số, tồn ở chỗ toàn bộ vũ trụ tất cả thời gian cùng không gian. Vu Tuấn, chúng ta thật dễ nói chuyện, không khoác lác được hay không? Hệ thống, cũng không phải là khoác lác, mà là sự thật. Kia ngươi nói, ngươi hóa thân nhiều như vậy đều đang làm gì? Tự nhiên là tìm kiếm giống túc chủ dạng này có tiềm lực chí tôn thiên sư chuẩn bị tuyển người. Vậy ngươi tìm tới mấy cái rồi? Vô số cái, nhưng trước mắt chỉ có túc chủ một cái. Hệ thống nói, Nếu như túc chủ thất bại, bổn hệ thống tướng tiếp tục huấn luyện mục tiêu kế tiếp. Vậy ngươi chỉ sợ là không có gì cơ hội. Chỉ hy vọng như thế. Hệ thống nói, túc chủ đích thật là bổn hệ thống gặp qua. Có tiềm lực nhất người ứng cử. Ngươi cũng là ta gặp qua. Ngưu bức nhất hệ thống. Hệ thống, chúng ta cũng đừng có như thế lẫn nhau thổi được không? Ngươi còn gặp được hệ khác thống. Chúng ta thật phải đi sao? Hệ thống, nhanh, đến cấp 49, túc chủ liền có thể chính thức tiến vào vũ trụ mịt mờ. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, nhưng ta còn sẽ không bay à? Làm sao đi? Đến thời điểm tự có biện pháp, túc chủ xin mau sớm thăng cấp, lại là mau chóng thăng cấp. Vu Tuấn cũng lười hỏi tới, hiện tại được đến hệ thống xác nhận, hắn trong lòng đột nhiên cảm giác vắng vẻ. Tốt xấu cũng tại địa cầu sinh hoạt hơn 20 cái năm tháng. Hiện tại lập tức muốn đi, kỳ thật vẫn là không bỏ được. Nhưng vũ trụ lớn như vậy, hắn thật muốn đi xem. Cho nên thừa dịp còn trẻ, tranh thủ thời gian cố gắng thăng cấp đi. Lúc này Phạm Bành chống một đầu quải trượng đi tới. Người còn không có tọa hạ liền bắt đầu hỏi, ngươi muốn đi đâu đây? Vu Tuấn thầm nghĩ Châu Hải quả nhiên là cái miệng rộng. Lúc này mới mấy phút thời gian, đoán chừng tất cả mọi người biết chuyện này. Không đi chỗ đó, ta có thể đi chung với ngươi sao? Vu Tuấn lắc đầu, đây cũng là không thể nào. Vậy ngươi trước khi đi, có thể đem cấp 5 phong thủy thạch làm được sao? Không biết à, Phạm Bành dứt khoát nói ra. Vậy ta nguyện vọng chính là... muốn một khối cấp 5 phong thủy thạch. Hệ thống tiếp thu được Phạm Bành nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng vì đó đạt thành. Vu Tuấn, vừa mới khen ngươi đây, đảo mắt không giữ quy tắc lấy người khác tới lừa ta. Cấp 5 phong thủy thạch, nói là làm liền có thể làm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phạm Bành nghe chẳng những không có một điểm kinh hỉ, trong mắt ngược lại để lộ ra một điểm thất lạc cảm xúc. Vu Tuấn đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này nói rõ hắn là tính trước kỹ càng a. Đó chính là nói, hắn thương lượng với Châu Hải nguyện vọng này, lưu không được Vu Tuấn bao nhiêu thời gian. Tính sai, nghĩ đến nơi này, Phạm Bành lại khập khiễng đi. Hẳn là trở về tìm người khác thương lượng một chút càng thêm có tính khiêu chiến nguyện vọng. Vu Tuấn cũng không có ngăn cản hắn. Kỳ thật hắn cũng muốn đa số đại gia làm chút chuyện, lưu thêm một chút thời gian. Mà cấp 5 phong thủy thạch cũng là hắn vẫn nghĩ làm một cái đồ vật. Trong viện còn có một gốc trường sinh quả. Cái này đồ vật cần cấp 6 trở lên phong thủy thạch kết xuất tới quả mới có thể có chân chính để người duyên thọ hiệu quả. Nhưng cấp 6 khẳng định là không còn kịp rồi. Hắn cảm thấy nếu có đủ nhiều cấp 5 phong thủy thạch, lại có đầy đủ thời gian, nói không chừng mấy chục năm về sau, đại gia còn có thể gặp phải lỗi. Hiện tại thời gian tốt như vậy qua, có thể sống lâu mấy chục năm cũng là tốt a. Nói không chừng mấy chục trên trăm năm về sau, địa cầu khoa học kỹ thuật tấn mãnh phát triển, cũng có thể rất đơn giản đi quá không trung du lịch cũng nói không chừng đâu. Đến thời điểm tại trong vũ trụ còn có thể đụng phải mấy người quen, đó cũng là một kiện rất vui vẻ sự tình. Đã đáp ứng Phạm Bành yêu cầu, hắn cũng không nhiều đợi, hướng hệ thống muốn một khối cấp 5 phong thủy thạch nguyên thạch. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, cấp 5 phong thủy thạch nguyên thạch rất lớn, túc chủ mời tìm một cái rộng rãi địa phương. Vu Tuấn đi vào giữa sân, sau đó trong lòng mặc niệm tiếp thu, ông hắn chỉ cảm thấy mặt đất trầm xuống, một khối chừng cao 5 mét, hơn 10 mét rộng dáng dấp to lớn tảng đá, đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cấp 5 phong thủy thạch nguyên thạch đều lớn như vậy, cũng không biết về sau phong thủy thạch sẽ bao lớn, nói không chừng thật đến có thể ảnh hưởng toàn bộ đại hạ cấp bậc. Chính là một mảnh cao lớn sơn phong. Cái này khiến hắn nghĩ tới trong truyền thuyết Long Mạch, những cái kia liên miên không ngừng sơn lĩnh, cũng hẳn là phong thủy thạch một loại a. Hệ thống, có phải như vậy hay không? Túc chủ lý giải được không sai. Hệ thống nói, chỉ bất quá kia là thiên nhiên trùng hợp hình thành, không có trải qua tinh điêu tế trác, chất liệu cũng chỉ là phổ thông núi đá bùn đất. Thời gian lâu dài khó tránh khỏi lại bởi vì các loại nguyên nhân phát sinh biến hóa. Từ đó mất đi tác dụng. Vậy dạng này sơn lĩnh tương đương với mấy cấp phong thủy thạch? Hệ thống, cái này không nhất định. Như lấy đại hạ đến nói, lớn nhất tự nhiên phong thủy thạch đã từng đến gần vô hạn qua cấp 9. Vu Tuấn trong lòng thầm khen, xem ra thiên nhiên quỷ phủ thần công thật đúng là không phải nói đùa. Cấp 9 phong thủy thạch, dựa theo hiện tại đẳng cấp đi suy luận, đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại hạ khí vận. Nhưng cấp 9 với hắn mà nói còn quá xa vời. Trước mắt khối này cấp 5 phong thủy thạch, hắn đều có chút không biết từ nơi nào hạ thủ. Hệ thống, so với cấp 4 phong thủy thạch, cấp 5 phong thủy thạch có tầng cấp bên trên tăng lên. Cái gì ý tứ? Ý tứ chính là, nó không chỉ có thể ảnh hưởng đến hiện tại, còn có thể ảnh hưởng đến tương lai 10 năm. Hệ thống nói, cho nên túc chủ tại chế tác thời điểm, cần cân nhắc đến điểm này. Cho nên muốn hoàn thành cấp 5 phong thủy thạch, túc chủ ít nhất phải có thể đại khái suy tính tương lai 10 năm thiên hạ đại thế. Sau đó kết hợp đến phong thủy thạch bên trong, có thể ảnh hưởng tương lai 10 năm. Vu Tuấn nhíu mày, cái này có chút khó khăn. Hiện tại hắn thiên cơ mắt cũng liền có thể đoán trước tương lai 30 ngày. Vòng quay vận mệnh suy luận, tối đa cũng liền nửa năm. Hơn nữa còn phi thường mơ hồ. 10 năm, nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng. Chẳng lẽ Phạm Bành con hàng này thật cho hắn ra một cái to lớn nan đề? Có hay không biện pháp thăng cấp thiên cơ mát? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đã sớm đã nói qua. Hiện tại bổn hệ thống đã không cách nào giao phó túc chủ bất luận cái gì năng lực. Muốn thăng cấp thiên cơ mát, cũng phải túc chủ chủ động tăng lên. Vu Tuấn minh bạch, về sau luyện công đều muốn chủ động, mà không phải chờ lấy nhiệm vụ tới mới đi luyện. Tựa như lần này cấp 5 phong thủy thạch đồng dạng, nếu như lúc trước hắn đem thiên cơ mắt tăng lên, hiện tại cũng không cần lâm thời ôm chân Phật. Bất quá bây giờ nói những này cũng vô dụng, nên làm sự tình muốn đi làm. Lâm thời ôm chân Phật cũng phải ôm. Thế là hắn leo đến nguyên thạch bên trên, ngưng thần nín hơi, để tâm hoàn toàn yên tĩnh xuống tới về sau. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở ngồi tại cửa chính nghỉ ngơi lão Ngưu trên thân. Ông lão Ngưu vòng quay vận mệnh hiển hiện. Vu Tuấn biết, kỳ thật thiên cơ mắt có thể nhìn thấy hình ảnh, đều là thông qua vòng quay vận mệnh diễn hóa mà tới. Đây thật ra là một đạo phi thường phức tạp để kế toán. Vòng quay vận mệnh từ vô số đường cong tạo thành. Những đường tuyến này kết nối lấy một người cùng chung quanh sở hữu người cùng sự vật quan hệ. Tỉ như lão Ngưu vòng quay vận mệnh bên trong, hiện tại có một đường kết nối lấy bên cạnh hắn chén trà. Vậy liền mang ý nghĩa lão Ngưu đem cùng cái này chén trà có nhất định liên hệ. Cái này chén trà cũng sẽ ảnh hưởng vận mệnh của hắn đi hướng. Về phần là dạng gì liên hệ, có lẽ là lão Ngưu cầm lấy chén trà uống một hớp nước. Sau đó cái này liên hệ liền kết thúc, lại tiếp tục sinh ra mới liên hệ. Mà cái này chén trà đối lão Ngưu vận mệnh, liền không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu như lão Ngưu uống một hớp nước sặc chết, vậy cái này chén trà cùng hắn liên hệ liền rất trọng yếu. Lại tỉ như lão Ngưu gặp được một người, có thể là người xa lạ, gặp thoáng qua về sau lại không liên quan, cũng có thể là người quen, gặp được về sau sẽ nói lời gì, sẽ làm chuyện gì, những này đối với hắn về sau sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Chờ một chút, rất về phần bầu trời bay qua một viên sao băng, cũng có thể đối một người vận mệnh tạo thành ảnh hưởng. những này đều muốn trải qua phi thường cẩn thận thôi diễn. Dung không được có chút sai lầm, cho ra kết quả mới là chính xác. Cùng lão Ngưu có liên hệ đồ vật rất nhiều rất nhiều. Tồn tại lượng biến đổi lấy ngàn tỷ kế. Làm sao đem những này liên hệ cùng lượng biến đổi chủ tính chung? Chính xác dự tính lão Ngưu tương lai vận mệnh. Đây chính là thiên cơ mắt chỗ cường đại. Thiên cơ mắt liền giống với là một đài cấp tinh hệ siêu cấp máy tính. Tính toán độ chính xác cùng tốc độ đều để người nhìn mà than thở. Nhưng cái này máy tính chỉ có tính tới 30 ngày về sau năng lực. Nếu như muốn tiếp tục hướng phía trước dự toán, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Vu Tuấn đại não. Đổi thành trước kia Vu Tuấn khẳng định không được. Giải nghiêng hình tam giác hắn đều thấy tê cả da đầu. Càng đừng nói vòng quay vận mệnh có ít không rõ đường cong. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy có thể thử một lần. Bởi vì hắn hiện tại có siêu cường tinh thần lực, còn có thể một lòng vạn dụng. Thế là hắn nghĩ tới liền làm, bắt đầu một đầu lại một đầu trải vuốt những cái kia đường cong. Nói đến đơn giản, nhưng làm liền không là bình thường phiền phức. Suy tính mấy giờ, mấy ngày ấy còn rất dễ dàng. Nhưng theo càng về sau suy tính, tồn tại biến số thì càng nhiều. Một việc thường thường có thể suy tính ra hàng ngàn hàng vạn kết quả. Cái này giống hạ cờ vây đồng dạng. Bất luận cái gì một tử khác biệt, tạo thành kết quả liền không giống. Vu Tuấn chỉ cảm giác vô số hình ảnh cùng hình tượng đồng loạt nhét vào hắn thức hải bên trong, để đầu óc hắn nở phảng phất hãm thân tại hình ảnh đại dương mênh mông. Mà tinh thần lực cũng lấy cực nhanh tốc độ đang tiêu hao. Hắn thậm chí cảm giác so vũ trụ cây hấp thụ hắn tinh thần lực tốc độ nhanh hơn. Không đến một phút, tinh thần lực liền tiêu hao sạch sẽ. Mà cái này một phút kết quả, hắn suy tính ra lão Ngưu tương lai 3 ngày vận mệnh. Mình chế tác ra một đoạn hình ảnh, tại thức hải bên trong đem thiên cơ mắt thấy đến hình ảnh mở ra. Trải qua cẩn thận so sánh, Vu Tuấn vui vẻ phát hiện thế mà giống nhau như đúc. Xem ra hắn lý giải là đúng, phương hướng cũng là chính xác. Cái này cho hắn cực lớn lòng tin. Chỉ cần phương pháp cùng phương hướng chính xác, còn lại không ngoài chính là thời gian vấn đề. Vậy liền tiếp tục đi. Trải qua nhanh chóng khôi phục tinh thần lực, Vu Tuấn tiếp tục bắt đầu suy tính lão Ngưu hình ảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.